Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Mông Lạc Tác phu giáo thụ phu nhân kêu Diệp Liệt Na là một người dương cầm diễn tấu gia. Tuy rằng danh khí không bằng trượng phu, nhưng là nàng ở Nga cũng là một người phi thường nổi danh dương cầm diễn tấu gia. Hơn nữa, nàng cũng là Moscow quốc lập Tchaikovsky âm nhạc học viện dương cầm giáo thủ. Phía trước, đi thành phố Mộc Lan du lịch thời điểm, La Mông Lạc Tác phu giáo thụ hai vợ chồng liền đối Lâm Hoài Ngọc ấn tượng khắc sâu. Không chút nào khoa trương mà nói, bọn họ hai vợ chồng liếc mắt một cái liền thích thượng Lâm Hoài Ngọc cái này vãn bối. Đặc biệt là bọn họ nghe qua Lâm Hoài Ngọc diễn tấu sau, đối hắn là càng thêm thích. Bọn họ phu thê hai người vẫn luôn ở Moscow quốc lập Tchaikovsky âm nhạc học viện dạy dỗ học sinh. Đối có thiên phú học sinh cực kỳ coi trọng cùng yêu thích. Lúc trước ở thành phố Mộc Lan gặp được Lâm Hoài Ngọc, La Mông Lạc Tác phu giáo thụ vợ chồng hai đã bị hắn thiên phú kinh diễm tới rồi. Biết được hắn không thể tham gia thi đấu, cũng không thể quang minh chính đại mà diễn tấu đàn violon, bọn họ phi thường đau lòng cùng tiếc nuối. Này 3 năm tới, La Mông Lạc Tác phu giáo thụ vợ chồng hai vẫn luôn chú ý Hoa Hạ tình huống, cũng vẫn luôn đang đợi Lâm Hoài Ngọc liên hệ bọn họ. La Mông Lạc Tác phu giáo thụ cảm thấy Lâm Hoài Ngọc từ từ nhỏ trên mặt đất hầm học cầm, hơn nữa kiên trì mười mấy năm, biết hắn là thập phần nhiệt tình yêu thương đàn violon, hơn nữa vĩnh viễn sẽ không từ bỏ. Hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần Hoa Hạ thời cuộc trong sáng, như vậy Lâm Hoài Ngọc liền nhất định sẽ giống hắn 3 năm trước đây theo như lời như vậy tới Moscow tham gia Tchaikovsky đại tái. Đến lúc đó Lâm Hoài Ngọc liền rất có khả năng liên hệ hắn. Đợi 3 năm, La Mông Lạc Tác phu giáo thụ rốt cuộc chờ đến Lâm Hoài Ngọc tới Moscow. Đối với Lâm Hoài Ngọc đã đến, La Mông Lạc Tác phu giáo thụ vợ chồng hai thập phần hoan nghênh, đem hắn coi như nhà mình vãn bối đối đãi. Ở thu được Lâm Hoài Ngọc tin sau, Diệp Liệt Na giáo thụ liền bắt đầu cấp Lâm Hoài Ngọc thu thập phòng. Vì làm Lâm Hoài Ngọc trụ thoải mái, Diệp Liệt Na giáo thụ còn cố ý thỉnh người đem phòng trùng tu trang trí một phen. Không chỉ như vậy, nàng còn cố ý cấp Lâm Hoài Ngọc mua đồ dùng sinh hoạt. Khác không nói, liền nói cấp Lâm Hoài Ngọc chuẩn bị chăn đều là tơ ngỗng bị. La Mông Lạc Tác phu giáo thụ cùng Diệp Liệt Na giáo thụ không có con cái. Đối bọn họ tới nói học sinh chính là bọn họ con cái. Những năm gần đây, trong nhà điều kiện không tốt học sinh, bọn họ đều là đem bọn họ nhận được trong nhà tới chủ, làm cho bọn họ không cần vì tiền nhọc lòng, có thể hết sức chuyên chú học cầm. Liền bởi vì bọn họ hai vợ chồng như vậy chân thành mà đối đãi cùng giáo dục học sinh, vì Nga, cũng vì toàn thế giới bồi dưỡng ra không ít ưu tú âm nhạc gia. Lâm Hoài Ngọc bị La Mông Lạc Tác phu giáo thụ bọn họ an bài kinh tới rồi. Nói đúng ra là thụ sủng nhược kinh. Hắn ở tới Moscow phía trước, liền kế hoạch hảo hết thảy. Hiện tại ly Tchaikovsky đại tái còn có 10 tháng thời gian. Hắn tính toán ở Moscow thuê một gian phòng ở lại, sau đó lại tìm một phần công tác duy trì hắn ở Moscow hàng ngày chi tiêu. Hắn hoàn toàn không có nghĩ tới ở tại La Mông Lạc Tác phu giáo thụ trong nhà, cũng không nghĩ tới La Mông Lạc Tác phu giáo thụ sẽ làm hắn ở tại hắn trong nhà. Đối Lâm Hoài Ngọc tới nói, này quá ngượng ngùng, rốt cuộc vô công bất thụ lộc. La Mông Lạc Tác phu giáo thụ nhìn ra Lâm Hoài Ngọc tâm tư, làm hắn an tâm mà ở lại tới, còn nói hắn cũng không phải cái thứ nhất trụ tiến nhà bọn họ học sinh. Diệp Liệt Na giáo thụ làm Lâm Hoài Ngọc trước dùng bữa tối. Nàng cố ý cấp Lâm Hoài Ngọc chuẩn bị phong phú bữa tối, hy vọng Lâm Hoài Ngọc có thể thích ăn. Dùng cơm thời điểm, La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ vợ chồng hai cùng Lâm Hoài Ngọc nói bọn họ trước kia làm học sinh ở lại sự tình. Còn nói hắn vừa tới Moscow, đối Moscow trời xa đất lạ, ở đâu đi tìm phòng ở chủ. Lại nói, Moscow tiền thuê nhà cũng không phải thực tiện nghi. Lâm Hoài Ngọc nói hắn tính toán lại tìm một phần công tác khai duy trì hắn ở Moscow hàng ngày chi tiêu. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ phản đối hắn làm như vậy. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ nói hắn tới Moscow là tham gia Tchaikovsky đại tái. Hiện tại ly thi đấu chỉ có mấy tháng thời gian. Hắn hiện tại nên làm chính là hảo hảo luyện cầm, mà không phải đi làm chuyện khác. Hắn còn báo cho Lâm Hoài Ngọc, đừng tưởng rằng chính mình thiên phú hảo liền cảm thấy chính mình có thể ở đại tái thượng đạt được hảo thứ tự. Diệp Liệt Na giáo thụ cũng tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo Lâm Hoài Ngọc ở đại tái trước chuyên chú luyện cầm. Không cần phân thần đi làm chuyện khác. Còn nói nếu Lâm Hoài Ngọc cảm thấy ngượng ngùng ở nhà bọn họ ở lại, coi như làm bọn họ mượn hắn, chờ hắn ở Tchaikovsky đại tái thượng đạt được tiền thưởng trả lại cho bọn hắn cũng không muộn. Tchaikovsky đại tái tiền thưởng là phi thường phong phú. Kim thưởng có mấy trăm vạn đồng rúp tiền thưởng. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ vợ chồng hai đem lời nói đều nói đến cái này phân thưởng. Lâm Hoài Ngọc lại cự tuyệt liền rất là không biết tốt xấu. Liền cung kính không bằng tuân mệnh mà tiếp thu bọn họ hai vợ chồng này phân hảo ý. Thấy Lâm Hoài Ngọc đáp ứng rồi, La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ vợ chồng hai phi thường cao hứng. Bọn họ làm Lâm Hoài Ngọc đem nơi này coi như chính mình ra. Không cần câu thúc, càng không cần cảm thấy quá mức phiền toái bọn họ. Nếu hắn muốn cảm kích bọn họ, vậy ở Tchaikovsky đại tái thượng bắt được huy chương, này đối bọn họ tới nói là tốt nhất tạ lễ. Cảm nhận được La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ vợ chồng hai ái tài chi tâm, Lâm Hoài Ngọc trong lòng tự nhiên là phi thường cảm động, đồng thời lại phi thường bội phục. Rất khó có người có thể làm được La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ bọn họ như vậy, nhưng là bọn họ lại làm được, thật gọi người kính nể. Dùng xong bữa tối, không sai biệt lắm 12 giờ, La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ làm Lâm Hoài Ngọc chạy nhanh đi nghỉ ngơi. Có chuyện gì ngày mai lại nói, ngồi không sai biệt lắm 10 cái giờ phi cơ, lại có 5 cái giờ sai giờ. Lâm Hoài Ngọc đích xác có chút mệt mỏi. Diệp Liệt Na không biết Lâm Hoài Ngọc dáng người kích cỡ, liền không trước tiên cho hắn chuẩn bị áo ngủ, đành phải đem La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ tuổi trẻ khi áo ngủ đưa cho Lâm Hoài Ngọc xuyên. Lâm Hoài Ngọc mới vừa tắm gội xong ra tới, liền thấy Diệp Liệt Na giáo thụ bưng tới một ly sữa bò nóng, làm hắn chạy nhanh uống lên, như vậy mới có thể ngủ một cái hảo giấc. Hướng Diệp Liệt Na giáo thụ nói một tiếng sau, Lâm Hoài Ngọc bưng lên sữa bò uống lên. Chờ hắn uống xong, Diệp Liệt Na giáo thụ hôn hôn hắn gương mặt, thân ái hài tử, ngủ ngon, ngủ ngon. Lâm Hoài Ngọc nằm ở mềm mại thoải mái trên giường, không một lát liền ngủ rồi. Có lẽ là nhiệt sữa bò nổi lên tác dụng. Chờ hắn ngủ sau, La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ cùng Diệp Liệt Na giáo thụ lén lút đi vào hắn phòng. Thấy hắn ngủ rồi, hai người bọn họ lúc này mới yên tâm. Lâm Hoài Ngọc một giấc này ngủ đến buổi chiều mới tỉnh. Tỉnh ngủ sau cả người liền khôi phục tinh thần. Thấy Lâm Hoài Ngọc tỉnh, Diệp Liệt Na giáo thụ tiếp đón hắn chạy nhanh dùng cơm. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ hôm nay có khóa, muốn tới buổi tối mới trở về. Chờ Lâm Hoài Ngọc dùng xong cơm, đã bị Diệp Liệt Na giáo thụ lôi kéo đi thương trường. Lâm Hoài Ngọc cho rằng Diệp Liệt Na giáo thụ muốn mua đồ vật, không nghĩ tới lại là cho hắn mua đồ vật. Hắn đương nhiên không thể tiếp thu, nhưng là hắn cự tuyệt vô dụng. Diệp Liệt Na giáo thụ cấp Lâm Hoài Ngọc mua không ít quần áo, làm cho Lâm Hoài Ngọc phi thường ngượng ngùng. Hai người đi dạo một buổi trưa phố, chờ bọn họ về đến nhà, La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ đã trở lại. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ thấy Lâm Hoài Ngọc tinh thần thực hảo, trong lòng cứ yên tâm nhiều. Rất nhiều người nước ngoài vừa mới bắt đầu đi vào Moscow liền sẽ sinh bệnh. Có khi kém quan hệ, cũng có khí hậu không phục quan hệ. Lâm Hoài Ngọc thân thể không tồi. Ngày hôm qua vừa đến Moscow thời điểm có chút choáng váng đầu đau đầu. Nhưng là no ngủ một giấc sau liền không có việc gì. Bữa tối còn không có hảo. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ gấp không chờ nổi mà làm Lâm Hoài Ngọc diễn tấu một đầu khúc. Hắn muốn biết này 3 năm tới Lâm Hoài Ngọc có hay không càng tiến thêm một bước. Kỳ thật, đêm qua, La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ liền muốn nghe Lâm Hoài Ngọc đàn violon. Nhưng là Lâm Hoài Ngọc tối hôm qua vừa đến phi thường mệt. Hắn liền không có đưa ra yêu cầu này. Vâu! Lâm Hoài Ngọc vẫn là kéo một đầu Tchaikovsky đê điệu trưởng đàn violon bản hòa tấu. 3 năm trước đây, hắn ở Mộc Lan tiệm cơm hầm, cấp La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ bọn họ kéo chính là này đầu khúc. La Mông Lạc Tác Phu thập phần chuyên chú mà lắng nghe Lâm Hoài Ngọc 3 năm sau kéo Tchaikovsky đê điệu trưởng đàn violon bản hòa tấu. Quả nhiên không giống nhau, tình cảm càng tinh tế, càng xúc động nhân tâm, kỹ xảo lại tiến bộ, xử lý càng thêm hoàn mỹ. Chờ Lâm Hoài Ngọc diễn tấu xong, La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ lập tức vỗ tay, đầy mặt vui sướng mà nói, thật tốt quá, đây là ta nghe qua tốt nhất, nghe nhất đả động người đê điệu trưởng đàn violon bản hòa tấu. Ngài quá khen, Lâm, người kỹ xảo cùng tình cảm so 3 năm trước đây càng thêm thành thục. Lâm là danh xứng với thực thiên tài, ở không có bất luận cái gì chuyên nghiệp lão sư chỉ đạo hà. Thông qua chính mình luyện tập, làm chính mình kỹ xảo cùng tình cảm càng ngày càng tốt. Ta còn ở ngươi tiếng đàn xuôi tai tới rồi một phần rộng rãi. Loại này biểu hiện phương thức phi thường hào, cảm ơn ngài khích lệ. Lâm Hoài Ngọc khiêm tốn mà nói, ta cảm thấy chính mình còn cần tiến bộ. Lâm, ngươi khiêm tốn, ngươi là ta đã thấy thiên phú cực cao học sinh. La Mông Lạc Tác Phu không chút nào buồn xỉn mà khích lệ nói. Ngươi là thiên tài, Lâm đứa nhỏ này không chỉ có cực cao đàn violon thiên phú, còn có cực cao tuyệt đối âm cảm. Lâm đứa nhỏ này chính là vì đàn violon mà ra sinh. Thiên tài không dám nhận, Lâm Hoài Ngọc ngoài miệng như vậy khiêm tốn mà nói. Nhưng là hắn trong lòng biết chính mình là cái thiên tài. Không phải hắn không biết xấu hổ, mà là hắn hiện tại thân thể này thật sự có siêu cao thiên phú. Đây là cái gọi là tổ sư gia thưởng cơm ăn. Lâm, ngươi làm ta thực vui mừng. Ngươi vẫn luôn không có lãng phí ngươi thiên phú, vẫn luôn ở chăm chỉ mà luyện tập đàn violon. Giống Lâm như vậy không có chuyên nghiệp lão sư dạy dỗ tình huống, dựa vào tự giác luyện cầm, thật là rất khó đến. Ta thực vui vẻ ngươi này 3 năm lại tiến bộ rất nhiều. Lâm Hoài Ngọc cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay đàn violon, hơi hơi mà cười cười. Đàn violon đã trở thành ta sinh hoạt một bộ phận. Một ngày không kéo nó, ta sẽ không thói quen. Ha ha ha ha ha ha. Ta lý giải, ta lý giải. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ cũng là cái dạng này. Một ngày không kéo trong chốc lát đàn violon, liền cả người không thoải mái. Bất quá, Lâm, người đàn violon có chút vấn đề, có thể cho ta nhìn xem sao? Lâm Hoài Ngọc cầm trong tay đàn violon đưa cho La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ. Ngài thỉnh xem. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ cẩn thận mà nhìn Lâm Hoài Ngọc đàn violon. Lâm, người đàn violon nên tu một tu. Lâm Hoài Ngọc này đem đàn violon thời gian lâu lắm, từ nó ra đời đến bây giờ không sai biệt lắm có hơn 20 năm. Tuy rằng trên đường thay đổi vài lần cầm huyền, nhưng là cũng không có làm mặt khác hộ lý, cho nên có điểm vấn đề nhỏ. Bất quá, cũng may nó chuẩn âm vẫn là thực chuẩn. Lý Trâm năm đó học đàn violon thời điểm cũng thuận tiện học như thế nào điều âm. Bằng không này mười mấy năm chung thay đổi Cầm Huyền không có hảo hảo điều âm. Lâm Hoài Ngọc lại như thế nào chăm chỉ luyện tập cũng vô dụng. Ngày mai ta mang ngươi đi một chỗ, làm ta một cái bằng hữu hảo hảo mà đem ngươi cầm tu một tu. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ ý tứ là phải hảo hảo mà cấp Lâm Hoài Ngọc đàn violon làm hộ lý. Bằng không liền đáng tiếc này đem đàn violon. Phiền toái ngài, thành phố Mộc Lan không có một nhà hộ lý sửa chữa đàn violon địa phương. Lâm Hoài Ngọc nguyên bản liền tính toán đi vào Moscow phải hảo hảo mà cho hắn đàn violon làm hộ lý. Người này đàn violon là một fan hảo cầm. Tuy rằng Lâm Hoài Ngọc này đem đàn violon không phải xuất từ danh sư tay, nhưng là này bắt tay công đàn violon làm phi thường hào. Theo thời gian trôi đi, này đem đàn violon càng thêm có hương vị, lôi ra giai điệu cũng càng thêm tuyệt đẹp, êm tai, cũng bị người yêu quý mà thực hào. Nó là ta ông bạn già, tự nhiên phải hảo hảo mà yêu quý nó. Này đem đàn violon đối hắn cùng mẫu thân tới nói, ý nghĩa không giống. Ngày mai ta nghỉ ngơi, mang người đi một cái salon. Âm nhạc salon sao? La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ hơi hơi gật đầu, đầy mặt tự ái mà nói, mang người đi nhận thức một ít bằng hữu, cùng bọn họ nhiều hơn giao lưu. Kế tiếp, La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ kỹ càng tỉ mỉ mà cùng Lâm Hoài Ngọc nói âm nhạc salon sự tình. Ở Moscow, lại hoặc là ở Paris, kẻ có tiền cùng các quý tộc đều thích mời một ít có tài hoa có danh tiếng âm nhạc ra tới nhà bọn họ diễn tấu. Đối học cổ điển âm nhạc người tới nói, có thể bị kẻ có tiền hoặc là quý tộc mời diễn tấu là một kiện phi thường có mặt mũi sự tình. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ nghĩ đến Lâm Hoài Ngọc này mười mấy năm qua vẫn luôn là chính mình luyện tập đàn violon, chưa từng có cùng đồng đạo người trong giao lưu quá, cũng không quen biết đồng đạo người trong, liền muốn mang hắn tham gia âm nhạc salon, làm hắn kết bạn chút cùng chung chí hướng bằng hữu, hơn nữa cùng bọn họ nhiều hơn giao lưu. Học tập âm nhạc không thể một mặt đóng cửa làm xe, cũng muốn cùng những người khác giao lưu, như vậy mới có thể tăng lên chính mình âm nhạc hàm dưỡng. Đương nhiên, La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ mang Lâm Hoài Ngọc đi tham gia âm nhạc salon còn có một cái mục đích, đó chính là khoe ra Lâm Hoài Ngọc, đồng thời làm đại gia nhận thức Lâm Hoài Ngọc. Chỉ cần Lâm Hoài Ngọc ở âm nhạc salon thượng bày ra hạ hắn tài hoa, hắn sẽ thực mau ở Moscow nổi danh. Lâm Hoài Ngọc ở trong thế giới hiện thực đã từng ở nước Pháp tham gia quá âm nhạc salon. Bất quá, hắn này đây khách nhân thân phận đi, cũng không phải lấy diễn tấu giả thân phận đi. Lúc ấy, hắn tham gia âm nhạc salon, chủ nhân gia thỉnh chính là một người vừa đến nước Pháp lưu học học sinh, còn không có tham gia quá quốc tế tính thi đấu, cũng không có gì danh khí. Nhưng là, chờ hắn tham gia quá âm nhạc salon sau, hắn liền trở nên có danh tiếng. Lúc sau, rất nhiều quý tộc cùng kẻ có tiền đều mời hắn tới cửa diễn tấu. Chính là, ngày mai không phải muốn mang ta đi hộ lý đàn violon sao? Lâm Hoài Ngọc biết La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ dẫn hắn đi tham gia âm nhạc salon mục đích. Ta không có đàn violon như thế nào đi tham gia âm nhạc salon? Ngươi nếu là không chê liền dùng ta đàn violon đi. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ cười nói, ta cất chứa rất nhiều đàn violon, nhậm quân chọn lựa. Lâm Hoài Ngọc cũng không làm bộ làm tịch cự tuyệt, phi thường hào phóng mà tiếp nhận rồi La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ hảo ý quảng cáo. Cách chương.